Đường Phong Chi Thừa Kiền, chương 53, vì 4 năm, góc truyện audio.com. Thừa Kiền từ lập chính điện đi ra tâm sự thật nhiều ở lập chính điện, mẫu hậu ôm bách hoa đăng tràn ngọc lưu ly, một màn này khiến hắn kinh ngạc ngẩn người, luôn ở trước mặt hắn hiện lên mẫu hậu làm sao vậy? Vì cái gì nhìn qua, giống như tan nát cõi lòng thần tình bị thương. Ngân, nô tài có, gọi Phong Hiệp đến đây cho ta. Chấm, phải, lúc này, lập chính điện. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở hậu viên của lập chính điện, nhìn đầy trời hoa tung bay, có chút ngây người, là tương tư hoa. Nguyên lai, đã nở sao? Nương nương, Phong Hiệp tương tư hoa khi nào thì nở? Chắc là ngày hôm qua. Này, nô tỳ cũng không chú ý tới. Phong Hiệp cẩn thận giúp đỡ trưởng tôn hoàng hậu đứng lên, một bên nói một bên cẩn thận nâng lên. Khi nào thì trồng, hậu viên lập chính điện vẫn đều không có tương tư hoa. Ai trồng, Phong Hiệp nhất thời có chút khó xử, không biết có nên nói cái tên kia ra. Trưởng tôn hoàng hậu buông tay Phong Hiệp ra, chậm rãi tiêu sái đến nơi giữa đầy trời hoa đang tung bay, tương tư hoa, tương tư hoa. Tốt nhất không không tương tư, như thế cũng không sầu. Hoảng hốt giống như nhìn đến thiếu niên năm đó dắt tay mình tiến vào rừng hoa đào, một đường cười vui, một đường gắt gao đứng sát nhau. Nay, chỉ còn những đóa hoa tương tư này, hoa đào tuyệt đẹp thế nhân đem tặng làm biểu thị sự ái mộ. Thế nhân không biết đem tặng hoa đào tặng ái mộ cũng tặng cả tương tư. Cho nên, hoa đào cũng là tương tư hoa, tương tư tận xương, nhìn không thấy, sờ không thấy, hàng đêm đau đớn, đau đến chết lặng. Phong Hiệp nhìn trưởng tôn hoàng hậu đứng giữa trời đầy hoa, một tay gắt gao ôm bách hoa đăng tràn ngọc lưu ly, khuôn mặt mờ mịt, đôi mắt giống như mất đi tiêu cự, trong lòng chua xót không thôi. Nhớ tới trước kia khi hoàng hậu nương nương gả cho hoàng thượng tuy rằng rất thống khổ, nhưng ít nhất cũng không như bây giờ, giống như mất đi linh hồn, bộ dáng tê liệt, nếu có thể khóc ra, có phải sẽ tốt hơn không? Như vậy, hoàng hậu nương nương nên làm cái gì bây giờ? Trầm Quân Nguyên kia không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Nhưng, nàng nên làm như thế nào? Phong Hiệp nàng bất quá là đại cung nữ lập chính điện mà thôi. Có năng lực làm gì? Chỗ sâu nhất trong thiên lao, Trầm Quân Nguyên ngồi dưới đất chậm rãi dùng cỏ khô bện một thứ gì đó. Khi trưởng tôn vô kỵ tiến vào chỉ thấy trong lòng bàn tay Trầm Quân Nguyên một con giống như châu chấu. Giật mình, trưởng tôn vô kỵ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở miệng. Ngươi còn nhớ cái này? Vô cấu thích nhất, Trầm Quân Nguyên không ngẩng đầu, vẫn như cụ cúi đầu dừng ở châu chấu trong lòng bàn tay, chậm rãi nói. Trầm mặc sau một lúc lâu, trưởng tôn vô kỵ mới nói. Đều đã nhiều năm như vậy, Trầm Quân Nguyên hơi hơi trào phúng cười. Ngươi muốn nói cái gì? Vẫn là hy vọng ta đã quên vô cấu sao? Đối với ngươi hảo, đối nàng cũng tốt. Trầm Quân Nguyên nhắm mắt không nói. Sau một lúc lâu, mới cúi đầu nói. Vô kỵ, ngươi không hiểu. Trưởng tôn vô kỵ nhìn Trầm Quân Nguyên, chậm rãi mở miệng. Ta hy vọng cả đời ta cũng không biết, đình ở ngự hoa viên, Thừa Kiền gắt gao nhìn chằm chằm Phong Hiệp quỳ gối trước mắt mình, có chút không dám tin hỏi. Ngươi nói, Trầm Quân Nguyên chính là người làm bách hoa đăng tràn ngọc lưu ly. Đó không phải là người mẫu hậu nhớ mãi không quên sao? Đúng vậy, Điện Hạ, cầu Điện Hạ vô luận sao cũng cứu Trầm tiên sinh, nếu hắn chết, Hoàng hậu nương nương, nàng, góc truyện audio.com. Thừa Kiền nhắm chặt mắt lại chậm rãi mở. Phong Hiệp ngươi cũng biết hắn là tội nhân tiền triều. Phong Hiệp lại ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Phong Hiệp không biết, Phong Hiệp chỉ biết nếu hắn chết hoàng hậu nương nương nhất định sẽ vì bi thương tâm mà chết. Thừa Kiền bình tĩnh nhìn Phong Hiệp sau một lúc lâu, mới ách thanh mở miệng. Phong Hiệp ta muốn thăm mẫu hậu, lập chính điện trưởng tôn hoàng hậu vẫn như cũ gắt gao ôm bách hoa đăng tràn ngọc lưu ly coi như toàn thế giới chỉ còn lại có mình cùng bách hoa đăng trong lòng này. Trong đầu không ngừng hiện lên lời nói hôm qua ca ca trưởng tôn vô kỵ nói với mình. Nếu hắn không phải kiên trì muốn tới đưa người bách hoa đăng tràn ngọc lưu ly này, hắn sẽ không bị bọn họ bắt. Hắn sẽ không bị bọn họ áp chế. Quan Âm Tỳ, đây là hắn lựa chọn, có người lấy phượng châm của ngươi, giá họa cho hắn, muốn ngươi xuống nước, nếu hắn không phải tự mình đứng ra, ngươi sẽ bị liên lụy, cho dù hoàng thượng tin tưởng ngươi, thanh danh của ngươi cũng sẽ bị vấy bẩn, Trung Sơn Vương, Ngụy Vương bọn họ cũng nhiều ít sẽ bị liên lụy, dù sao, một quốc gia chi mẫu lại cùng tội nhân tiền triều có tình bạn cố chi, bao nhiêu bất lợi đối với ngươi, Quan Âm Tỳ, nhiều năm như vậy, ngươi sớm nên quên hắn, hiện tại, ngươi liền hoàn toàn quên hắn đi. Quên, sao có thể, trưởng tôn hoàng hậu trước mắt mơ hồ tựa hồ có thể thấy được rừng hoa đào kia, trong rừng hoa đào chuyện cười liên tục, thiếu niên áo trắng ôn nhu ngóng nhìn. Cho đến một tiếng thấp gọi, mẫu hậu, trên mặt một bàn tay ấm áp gạt đi những dòng lệ không biết tự khi nào đã rơi. Tầm mắt chậm rãi rõ ràng, xuất hiện ở trước mắt mình là. Kiền Nhi, cười tươi bài trừ, lau đi nước mắt trên mặt trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu nhìn Thừa Kiền vẻ mặt khổ sở trước mắt. Kiền Nhi sao đến đây? Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Mẫu hậu thỉnh thái y cho ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu liên tục hỏi, thanh âm ôn nhu vội vàng, tựa hồ hoàn toàn không thấy đau lòng tuyệt vọng vừa mới nãy. Nhưng Thừa Kiền biết, không phải. Mẫu hậu ôn nhu như trước, mẫu hậu thân thiết như trước, nhưng ánh mắt mẫu hậu không hề sáng ngời, thật giống như, người còn sống mà ý thức đã không còn. Mẫu hậu, con tốt lắm. Nét mặt Thừa Kiền biểu lộ tươi cười nói. Ánh mắt đảo qua bách hoa đăng tràn ngọc liêu ly trong lòng trưởng tôn hoàng hậu vẫn đang gắt gao ôm, nhẹ giọng hỏi. Mẫu hậu, người kia. Trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt hơi đổi, lập tức dương mắt nhìn về phía Thừa Kiền, hỏi. Là Phong Hiệp nói gì đó? Thừa Kiền lẳng lặng dừng ở trưởng tôn hoàng hậu. Đừng để ý Phong Hiệp nói. Mẫu hậu, Phong Hiệp nói chẳng lẽ không đúng sự thật? Người kia đối mẫu hậu không phải rất trọng yếu sao? Thừa Kiền nhẹ giọng hỏi, giơ lên tươi cười có chút tối nghĩa. Mẫu hậu, có thể hay không nói cho con, vừa mới, ngài vì sao khóc? Trưởng tôn hoàng hậu sửng sốt lập tức chậm rãi cười, tươi cười dịu dàng xinh đẹp, nước mắt thong thả chậm chảy xuống. Kiền Nhi, chỉ cần các ngươi hào hào, mẫu hậu sẽ tốt lắm, sẽ tốt lắm. Thừa Kiền tâm nhất thời tê dần, vươn tay chậm rãi lau đi nước mắt chảy xuống trên mặt trưởng tôn hoàng hậu thấp giọng nói. Mẫu hậu, ngài từng nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, người đều đứng bên con cũng thế, mặc kệ phát sinh chuyện gì con đều đứng bên người. Góc chuyện audio.com Trưởng tôn hoàng hậu nhịn không được buông lòng tay đang gắt gao ôm bách hoa đăng, cúi người ôm lấy Thừa Kiền, cúi đầu khóc ra tiếng. Kiền Nhi, Cam Lộ điện Thái Tông đế buông tấu chương, mệt mỏi đóng chặt mắt nhu nhu cái trán, trầm giọng mở miệng. Lý Phúc, nô tài có, điện hạ đâu, điện hạ vừa mới từ lập chính điện đi ra, hiện tại, hẳn là đang trên đường về khởi huy điện. Lý Phúc nhẹ giọng trả lời, Thái Tông đế hơi hơi mở mắt ra, có chút đăm chiêu. Lý Phúc kêu từ trụ đi theo Trung Sơn Vương điện hạ, tuân chỉ, Thừa Kiền trở lại khởi huy điện quét mắt Ngân cùng Kim đi bên mình, trầm mặc một hồi, cầm lấy bút viết hai phong thư, phân biệt giao cho Kim cùng Ngân, thấp giọng nói. Phong thư này giao cho Đỗ Cấu, phong thư này giao cho cậu của ta, Kim cùng Ngân cung kính tiếp lấy, chờ hai người đi ra, Thừa Kiền lại đề bút viết phong thư. Xoay người đối Châu Nhi thấp giọng nói. Châu Nhi tỷ tỷ, phong thư này, nhờ ngươi vô luận như thế nào, cũng nghĩ biện pháp giao cho trưởng tôn hướng, nhưng là tuyệt đối không thể để cho những người khác biết. Châu Nhi sửng sốt, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói. Điện hạ yên tâm, Châu Nhi hiểu được, Thừa Kiền lại thấp giọng dặn nói. Đừng cho Hồng Ngọc cùng từ trụ phát hiện, Châu Nhi trịnh trọng gật đầu, nhìn Châu Nhi đi ra ngoài, Thừa Kiền mới gọi Hồng Ngọc. Hồng Ngọc, Thừa Kiền nhìn chằm chằm Hồng Ngọc, vẻ mặt lạnh nhạt. Ngươi tới khởi huy điện cũng đã một thời gian đi. Hồng Ngọc giật mình, từ khi điện hạ trở về, lại đột nhiên cho lui những người khác, bao gồm nàng, chỉ để lại Ngân, Kim, cùng Châu Nhi ba người, nơi này là vì sao? Hồng Ngọc trong lòng rất nghi hoặc, nay, điện hạ lại đặt câu hỏi như thế. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng Hồng Ngọc vẫn như cũ cung kính nghiêm chỉnh quỳ rạp trên đất, hồi đáp. Hồi điện hạ, nô tỳ đến khởi huy điện đã được 4 năm có hơn. 4 năm thực mau, Hồng Ngọc tuy rằng ngươi là người phụ hoàng ban thưởng, nhưng vài năm này, ngươi thực trung tâm. Dừng một chút, Thừa Kiền nghiêm nghị nói. Cho nên, ta nghĩ, ngươi hẳn là biết kế tiếp khởi huy điện sẽ phát sinh một sự tình, nếu, ngươi không nghĩ đi theo ta, như vậy, hiện tại, ngươi còn có thời gian. Hồng Ngọc chấn động, theo bản năng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Thừa Kiền. Ban đêm, Thái Tông Đế đứng ở cạnh cửa sổ Cam Lộ điện, nhìn ánh trăng. Ánh trăng rất đẹp, nhớ tới Thừa Kiền từng chỉ vào ánh trăng ở đình viện nói, đây là rượu ngon nơi thiên thượng, vô ý khuynh đảo nhân gian. Kiền Nhi vẫn thực trí tuệ, chính là không quá đa ngoan thôi. Ba phong thư, hư hư thật thật, hoặc thực hoặc giả, Thái Tông Đế gợi lên khóe miệng hơi hơi tự đắc cười. Sẽ không biết trưởng tôn vô kỵ cùng Đỗ Như Hối sẽ lựa chọn gì. Còn có, Quan Âm Ti, lúc này, phủ đệ trưởng tôn vô kỵ nhíu mày nhìn chằm chằm hai phong thư trước mặt. Đều là cùng bút tích một người, nhưng nội dung lại một trời một vực. Phong thư ghi tên trưởng tôn cậu, nội dung rất đơn giản, chính là đơn thuần cảm tạ cậu vì nước xuất lực, vất vả vân vân. Cuối cùng, Vân Đạm Phong khinh hỏi câu, người chế tác bách hoa đăng tràn ngọc liêu ly hiện tại ở đâu? Mà thư cấp trưởng tôn hướng càng thêm đơn giản, ăn cắp bố trí của thiên lao trong phòng trưởng tôn vô kỵ tướng lãnh trông coi, thời gian tuần tra, vị trí Trầm Quân Nguyên, thời gian xử quyết. Vì cái gì yếu nhúng tay vào chuyện tình của Trầm Quân Nguyên? Góc chuyện audio.com, trưởng tôn vô kỵ nhíu mày nhìn về phía trưởng tôn hướng cúi đầu quỳ gối trước mặt mình, lớn tiếng hỏi. Điện hạ trước kia thật chưa từng nói qua với ngươi, trưởng tôn hướng cuống quýt lắc đầu. Không có, không có, thật sự không có, cha, ngài cần con nói mấy lần nữa à, hừ. Trưởng Tôn Vô Kỵ hừ lạnh, nếu không hắn vừa vặn nhớ tới đã quên lấy này nọ, xoay người đi vòng vèo đến thư phòng, liền thật sự bị tiểu tử này hạ thủ. To gan lớn mật a, cũng dám trộm đồ trong thư phòng hắn. Ngươi cút cho ta, đến từ đường quỳ đi, không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn đi ra. A, Trưởng Tôn Vô Kỵ dứt lời, cầm lấy thư trên bàn, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Khi Trưởng Tôn Hướng cúi đầu bị áp tải đến từ đường, bốn bề vắng lặng, mới vụng trộm từ trong lòng xuất ra một phong thư khác, lẩm bẩm nói. Vẫn là điện hạ thông minh, sớm chuẩn bị hai phong thư. Hắc hắc, trước khi đi đến từ đường, Trưởng Tôn Hướng nhìn chằm chằm thư, lẩm bẩm. Ngọc bội, hẳn là cái này đi. Hồng Ngọc Phong Phượng bội. Cùng thời gian, Đỗ Cấu vụng trộm trốn ra khỏi Đỗ phủ, vừa mới trèo tường xuống, phía dưới còn có người thét lớn, nghiến răng nghiến lợi. Hảo một người Trình Hoài Lượng ngươi, ngươi dám bỏ rơi ta. Chấm chấm, nhưng là, Đỗ Cấu nói ta đến a, bính. Ngay sau đó, thanh âm Trình Hoài Lượng ủy ủy khuất khuất vang lên. Lý Nghiệp Hủ, ngươi đá ta làm chi? Đá ngươi làm sao? Tốt lắm, đừng ồn, Đỗ Cấu xịt một tiếng, nhìn về phía Lý Nghiệp Hủ, có chút xấu hổ cười. Cái kia, ngượng ngùng a, không thấy rõ, liền đem ngươi thải. Lý Nghiệp Hủ vỗ vỗ ấn to trong ngực, hừ hừ một tiếng. Đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh đi. Điện hạ nói, phải nhanh một chút. Một hàng ba người rất nhanh chạy đi. Nhóm ta làm thế này, sẽ bị ta cha chém chết đi. Trình Hoài Lượng vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn trời, lại lẩm bẩm nói. Ánh trăng thật giống bánh nướng a, chúng ta cũng đã làm rồi. Không chết được, Lý Nghiệp Hủ lắc đầu nói. Ta cảm thấy ta nhiều nhất là bị cha ta đánh 40 đại bản. Trình Hoài Lượng nhất thời khổ mặt, kia ta tình nguyện bị cha ta chém chết. Tốt lắm, đừng nói nữa. Đỗ Cấu thấp giọng nói. Đều nhớ cho kỹ, chúng ta chỉ cần phao tin đồn là tốt rồi, cái khác liền không cần để ý tới. Hiểu được, bất quá, điện hạ vì cái gì muốn chúng ta phao tin đồn tội nhân tiền triều cấu kết đột quyết giết Lỗ Vương. Đỗ Cấu lắc đầu, ta cũng không rõ, tóm lại, chúng ta nghe điện hạ an bài là được. Nhớ tới bút tích điện hạ, không khỏi mỉm cười. Lý Nghiệp Hủ nghiêng đầu, nhìn về phía Đỗ Cấu, đột nhiên hỏi nói. Đỗ Cấu, ngươi thực thích điện hạ? Đỗ Cấu sửng sốt, lập tức sắc mặt ửng đỏ, có chút bối rối nói. Điện hạ thông minh như vậy, lại hòa khí, các ngươi cũng không thực thích. Trình Hoài Lượng sơ sơ đầu, cười hắc hắc. Điện hạ bộ dạng cũng hảo xem lắm a. Lý Nghiệp Hủ không nói gì quay đầu, lẩm bẩm nói. Dù cho dễ xem cũng là nam a. Lúc này, hậu điện khởi huy điện. Thừa Kiền tiếp nhận Hồng Ngọc Phong Phượng mà Châu Nhi đưa qua bội, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng tựa hồ thấy lại ngày ấy, phụ hoàng thực trịnh trọng đối hắn nói. Phụ hoàng đưa cho ngươi, đều là thứ phụ hoàng tối chân quý. Hồng Ngọc Phong Phượng bội cũng là, không chỉ là vì nó là thủ dụ phụ hoàng, là tối trọng yếu, nó là của mẫu thân mà phụ hoàng tối kính trọng, hoàng tổ mẫu của mình đưa cho phụ hoàng. Điện hạ, góc truyện audio.com, Hồng Ngọc trầm mặc quỳ dạp trên đất đột nhiên ngẩng đầu lên. Hồng Ngọc cầu điện hạ, không cần đi, ngươi có biết ta tính toán đến đâu rồi sao? Thừa Kiên thản nhiên hỏi. Hồng Ngọc không biết, nhưng điện hạ thỉnh ngài ngẫm lại báo cho hoàng thượng đi. Hồng Ngọc ngẩng đầu, thanh âm có chút nức nở nói. Thừa Kiên hơi hơi nhắm mắt lại chậm rãi mở, trong lòng chua xót, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Hồng Ngọc, nếu phụ hoàng đến đây, ngươi nói ta đã đi thiên lao. Hồng Ngọc chấn động, không dám tin ngẩng đầu. Điện hạ, Kim thật cẩn thận phụ giúp Thừa Kiên lăn xe, đằng trước ngân đốt đèn. Châu Nhi gắt gao đi theo ở Thừa Kiên, rất nhanh đi đến thiên lao, lúc này ánh trăng vẫn như cũ sáng nhạt, mắt nhìn sắc trời bên ngoài, gương mặt Thừa Kiên nhạt nhẽo cười, quay đầu nhìn phía Trưởng Tôn Vô Kỵ ở cửa thiên lao. Cậu quả nhiên đến đây, ngươi không nên tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày, tiến lên từng bước sắc bén mắt chừng hướng ngân, các ngươi là như vậy hầu hạ điện hạ sao, đây là địa phương gì, các ngươi cũng dám mang điện hạ lại đây, còn không nhanh thỉnh điện hạ trở về. Cách chương.